Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, phần 219. Tề Kiến Phong nói lời này làm Tề Hồng An cũng là ngây ra một lúc. Bởi vì chuyện này hắn tự nhiên biết, đối lập muội muội có đơn độc tài khoản tiết kiệm. Sớm chút năm thời điểm Tề Hồng An tiền mừng tuổi A hoặc là phùng qua tuổi Tề Kiến Phong cấp những cái đó tiền hòa thân thích tiền đều là cho Mạnh Phượng Anh. Sau lại dần dần trưởng thành, Tề Hồng An trong tay cũng vẫn luôn có tiền. Căn bản không có nghĩ đến chính mình từ nhỏ đến lớn những cái đó tiền tiêu vặt tồn lại là như vậy. Nhiều, hơn 400 vạn A, không nghĩ tới mẫu thân thế nhưng thật sự cho bên ngoài cái kia dã nam nhân. Đúng vậy, ta chính là cho Thư Minh. Ta yêu hắn. Ta nguyện ý đem sở hữu hết thảy đều cho hắn. Ta còn cõng ngươi cùng hắn sinh Ngọc Văn. Ngươi lại có thể thế nào? Ngươi chính là một cái lục vương bát. Ở trong mắt ta, ngươi cái gì đều không phải. Mạnh Phượng Anh bị một kích thích. Nhớ tới năm đó sự tình. Trong lòng càng thêm bực bội. Nói chuyện vậy càng là khống chế không được chính mình. Lời này vừa ra tới. Tề Kiến Phong còn không có sinh khí đâu. Tề Hồng An cùng Tề Tĩnh San hai người cũng đã sinh khí. Muốn tiến lên lý luận, chính là lại bị Tề Kiến Phong ngăn cản. Đúng vậy, người cũng nói, ta cái gì đều không phải. Cho nên ta hiện tại cho ngươi tự do. Năm đó ngươi ba mẹ cùng ta ký hợp đồng. Chính là về ngươi, mặt trên có thuyết minh. Nếu ngươi hôn nội xuất quỹ nói, toàn bộ tài sản sẽ thuộc về ta. Lúc ấy ngươi hẳn là không biết chính mình ký cái gì hợp đồng. Mà hiện tại, Vương luật sư đã lấy lại đây. Vô luận là ngươi thiêm vẫn là không thiêm. Chuyện này chung quy là phải có một cái kết quả. Tề Kiến Phong nghĩ đến chính mình trên người thật xấu, trong lòng thở dài một hơi. Nếu không phải bởi vì cái kia thật xấu, người trong nhà cũng sẽ không làm chính mình chịu đựng. Cũng may mắn, tuy rằng thê tử là không tốt. Chính là hai đứa nhỏ đều là đứng ở hắn bên này. Tề Kiến Phong trong lòng vẫn là một mảnh mềm mại, đến nỗi Mạnh Phượng Anh, còn lại là nghe thế hết thảy cả người đều không tốt. Bén nhọn thanh âm đâm thủng không khí. Không, không có khả năng, ta căn bản không có ký tên qua cái loại này hiệp nghị. Chương 403 Thiên Kim Tiểu Thư nghịch tập xong ở cũng đủ pháp luật trước mặt. Mạnh Phượng Anh hết thảy giấy dụa đều là vô dụng, nàng chết sống không muốn thêm kia ly hôn giấy chứng nhận. Hoặc là nói, nàng kiên quyết không đành lòng từ bỏ Tề ra nhiều như vậy tài sản. Cho rằng chính mình trả giá nhiều năm như vậy thời gian. Tề ra hết thảy nên là thuộc về nàng cùng nhi tử. Chính là nhi tử Tề Hồng An hiện tại không đứng ở nàng bên này. Hết thảy đều biến mất. Cái này làm cho Mạnh Phượng Anh hoảng loạn vô cùng, nàng thậm chí muốn gọi điện thoại cấp Uông Thư Minh hỏi một chút làm sao bây giờ. Chỉ là lúc này Tề Kiến Phong cũng sẽ không cho nàng cơ hội như vậy. Ở Vương luật sư giải thích hạ, nàng mới biết được, về nàng năm đó làm những cái đó sự tình, phụ thân mẫu thân vẫn luôn kỳ thật đều biết, chính là bởi vì biết, mới có thể trộm làm nàng ký xuống cái này hiệp nghị. Làm có một ngày Tề Kiến Phong có thể cùng nàng ly hôn. Mặt trên còn có đặc biệt thuyết minh, nếu nàng không có xuất quỹ nói, nàng vẫn là Tề gia Tề phu nhân, có lẽ cha mẹ mới là nhất hiểu biết con cái người. Ở năm đó đã biết nữ nhi thế nhưng làm ra mang theo tư sinh tử gả cho Tề Kiến Phong chuyện này lúc. Sau, bọn họ liền biết, nữ nhi như vậy điên cuồng bộ dáng, rất có khả năng sẽ bị người lợi dụng. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên mới sớm ký kết như vậy hiệp nghị, không phải hố nhà mình nữ nhi, mà là đối Tề ra người phụ trách, chính là không nghĩ tới. Cái này nữ nhi chung quy là làm cho bọn họ thất vọng rồi. Tề Kiến Phong vốn dĩ an bài chính là gia sản một nửa phân. Chính là đã biết Mạnh Phượng Anh thế nhưng muốn hắn mệnh lúc sau. Liền biết chính mình không nên nhân từ nương tay. Nếu vẫn luôn như vậy bao dung nữ nhân này, như vậy cuối cùng kết quả có thể là chính mình hoặc là chính mình hài tử đã chịu thương tổn. Này liền không phải Tề Kiến Phong muốn nhìn đến, Vương luật sư trong tay tư liệu hơn nữa Chu Trạch Giai trong tay lấy ra tới những cái đó tư liệu. Cũng đủ làm Mạnh Phượng Anh vô lực phản bác, cuối cùng chỉ có thể đủ ký xuống cái này mình không rời nhà ly hôn hiệp ước. Tuy rằng là mình không rời nhà, chính là phía trước Mạnh Phượng Anh có được vài thứ kia Tề Kiến Phong cũng không có thu hồi. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, thê tử một lòng muốn theo đuổi chân ái. Hiện giờ đã không có bọn họ Tề gia đương nhà giam. Nàng chân ái còn có thể theo đuổi lên không thể. Ở cái này trong nhà, Lâm Ngọc Văn là xấu hổ, một lòng mang theo trở thành Tề gia đại tiểu thư ý tưởng tới. Kết quả phát hiện chính mình thế nhưng là người ta tư sinh nữ. Địa vị xấu hổ không nói, hơn nữa là người ta tính kế nhân tâm đồ vật. Cuối cùng chỉ có thể đủ mang theo phía trước Mạnh Phượng Anh cho nàng hơn 10 vạn đi rồi. Tuy rằng hơn 10 vạn đối với Tề gia không tính cái gì. Chính là đối nàng tới nói, đã là một bút không nhỏ tiền. Đi thời điểm Lâm Ngọc Văn còn mang theo chính mình thân phận chứng cùng sổ hộ khẩu. Bởi vì lúc ấy quá sốt ruột tới quỳ liếm Tề gia người. Thế nhưng liền hộ khẩu đều chuẩn bị cho tốt, hoặc là nói. Ngay từ đầu cho nàng khai hộ khẩu liền không có ở Tề gia người hộ khẩu bổn thượng. Như bây giờ lẻ loi một mình rời đi kết quả, làm nàng cảm thấy đáng tiếc lại cảm thấy bất đắc dĩ. Sự tình đã tới rồi như vậy một cái nông nỗi, nàng vô luận làm cái gì, đều vãn hồi không được cục diện. Hơn nữa nàng cũng không tính toán cùng chính mình vị kia cái gọi là thân sinh phụ thân liên hệ. Bất quá là một cái ăn nữ nhân cơm mềm tiểu bạch kiểm mà thôi. Tề Hồng An cũng là giống nhau, ở trơ mắt nhìn mẫu thân hùng hùng hổ hổ dọn lúc đi. Hắn đi lên hỗ trợ, lại trực tiếp bị Mạnh Phượng Anh đẩy ngã trên mặt đất. Nàng lúc này đã sớm đã không có từ mẫu bộ dáng. Nhìn quấy rầy chính mình kế hoạch nhi tử, khẩu khí âm ngoan phẫn hận, dù sao ngươi cũng không cần ta cái này mẫu thân. Con muốn làm sao, Tề gia đại thiếu gia. Lời này nói phá lệ châm chọc, chính là Tề Hồng An lại chỉ cảm thấy trong lòng đau thật sự. Chẳng lẽ vì đạt tới mục đích của chính mình liền phải hại chết người khác sao? Tề Hồng An biết, mẫu thân đã hãm sâu như vậy vực sâu chung vô pháp đi ra. Tề gia người hầu cũng không dám hé răng, đã biết từ hôm nay trở đi phu nhân liền không có. Trong nhà này quan trọng nhất chính là người là Tề Kiến Phong. Kế tiếp là đại thiếu gia Tề Hồng An, sau đó là đại tiểu thư Tề Tĩnh San. Này một loạt biến hóa, quả thực là cảm thấy giống như tuồng giống nhau. Ở hôm nay rốt cuộc hạ màn, ở thư phòng, nhìn Chu Trạch Giai điều tra ra tới này đó tư liệu. Tề Kiến Phong thập phần vừa lòng Chu Trạch Giai năng lực. A Giai, mẫu thân ngươi nếu là biết ngươi hiện giờ như thế ưu tú, nhất định sẽ thực vui mừng, nhìn Chu Trạch Giai bộ dáng. Tề Kiến Phong nhớ tới cái kia luôn là nói ái chính mình phải gả cho chính mình nữ nhân. Nếu không phải bởi vì lúc ấy ra loại chuyện này, nữ nhân kia, hẳn là chính mình thê tử đi, mà không giống như là hiện giờ như vậy, khiến cho ra không thành ra. Bá phụ, nếu ngài biết hết thầy, vì cái gì còn hiểu ý từ nương tay, không có trả lời Tề Kiến Phong nói, ngược lại là hỏi ra như vậy một câu. Phải biết rằng, Tề thị xí nghiệp có thể làm lớn như vậy, chính là bởi vì Tề Kiến Phong ở trên thương trường cái loại này khí thế. Có thể nói là ngăn địch vô số, là một cái có thiết huyết thủ đoạn người. Chính là hiện tại đối mặt Mạnh Phượng Anh lại vẫn là lựa chọn thủ hạ lưu tình. Này cũng không phù hợp cái này thương trường nam nhân tính cách. Nhưng thật ra Tề Kiến Phong nghe được lời này nở nụ cười. Nhìn về phía Chu Trạch Giai nói. A Giai, đây là sinh hoạt, cũng không phải phi hắc tức bạch. Có chút thời điểm, ngươi không thể không thừa nhận. Phải vì một ít đồ vật làm ra thỏa hiệp. Ta cũng không sợ ngươi nói ta con buôn. Ta không có nói cho Hồng An cùng Tĩnh San, là sợ hãi bọn họ cảm thấy chính mình phụ thân chỉ là một cái thương nhân. Nhưng là ở ngươi trước mặt, ta lại có thể nói thẳng ra tới. Ta sở dĩ ở năm đó Mạnh Phượng Anh sinh hạ Tề Hồng An lúc sau còn có thể nhẫn nại. trừ bỏ bởi vì ta bản nhân thân thể nguyên nhân ở ngoài. Còn có một nguyên nhân chính là Mạnh gia phu thê lúc ấy đem của cải đều đào cho ta. Mạnh Phượng Anh là bọn họ nữ nhi duy nhất, vì giấu giếm tin tức này, bọn họ làm cha mẹ, làm rất nhiều sự tình, ta cũng không phải cái gì người tốt, Tề thị xí nghiệp có thể phát triển trở thành hiện giờ cái dạng này. Cùng kia số tiền cũng có rất lớn quan hệ, có lẽ thương nhân bản tính chính là máu lạnh. Ở biết chính mình trên đầu có đỉnh nón xanh lúc sau. Tề Kiến Phong suy nghĩ muốn vạch trần phía trước, liền gặp Mạnh gia phu thê, mà phu thê hai người khai ra lợi thế, cũng đủ làm Tề Kiến Phong nhẫn nại này hết thảy. Sau lại nhìn nhi tử cùng nữ nhi dần dần lớn lên. Tề Kiến Phong thậm chí đã muốn đem chuyện này mang nhập phần mộ chúng. Lại không nghĩ rằng, hiện tại vẫn là muốn cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Mặt khác, nhiều năm như vậy, sở hữu lợi thế đã tất cả đều biến thành Tề Kiến Phong. Đương Mạnh Phượng Anh trên người không có lợi thế, liền con cái đều không thể trở thành nàng lợi thế khi. Như vậy hết thảy mới là chân chính kết thúc thời điểm money đối với Mạnh Phượng Anh tới nói. Nàng mất đi không chỉ là đoạn hôn nhân này, còn có nàng này đó hai tử. Tề Hồng An sẽ bởi vì có như vậy một cái mẫu thân vô pháp đối mặt. Thậm chí sẽ không lại đi tìm nàng. Tề Tĩnh San luôn luôn là đứng ở Tề Kiến Phong bên này. Tự nhiên cũng sẽ không đi đối như vậy một cái mẫu thân hiếu thuận. Đến nỗi cái kia bị nàng đưa ra chính mình bên người Lâm Ngọc Văn. Vừa thấy liền biết là sẽ tính kế. Cô nương này như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện chiếu cố Mạnh Phượng Anh. Đương một cái tư sinh nữ đâu. Cho nên thê tử cuối cùng xuất quỹ kết quả. Trừ bỏ mất đi tiền tài cùng địa vị ở ngoài. Càng là mất đi nữ nhân nhất quan trọng con cái. Ngắn hạn nội có lẽ nhìn không ra cái gì. Nhưng là trường kỳ về sau, nàng liền sẽ phát hiện, nàng ở lựa chọn cái kia bên ngoài nam nhân kia khi, cũng đã từ bỏ nàng sở hữu hài tử. Trong tương lai một ngày nào đó, nàng có lẽ sẽ hối hận, chính là kia đã cùng này đó bọn nhỏ không quan hệ. Thông minh giống như Chu Trạch Giai, lập tức liền nghe hiểu Tề Kiến Phong ý tứ, lúc này. Chỉ cảm thấy Tề Kiến Phong không hổ vẫn là cái kia thương trường thượng tung hoành thương nhân. Cũng không hề nói cái gì. Hai người nhìn nhau cười. Rốt cuộc, Tề Kiến Phong hiện tại đã được đến hắn có thể được đến sở hữu hết thảy. Kế tiếp Tề Kiến Phong liền đem Chu Trạch Giai điều tra ra tới sở hữu tư liệu giao cho chính mình. Hai đứa nhỏ xem, Tề Hồng An cùng Tề Tĩnh San sau khi xem xong. Cũng không nghĩ tới mẫu thân vì nam nhân kia đã điên cuồng. Thế nhưng làm ra nhiều chuyện như vậy, quả thực là làm người cảm thấy đáng sợ. Bất quá lúc này đây, Tề Kiến Phong sẽ không vì Mạnh gia đi thỏa hiệp. Hắn đã chịu đủ rồi hết thảy. Cái thứ nhất động thủ, chính là Uông Thư Minh. Hắn trực tiếp tìm quan hệ làm Uông Thư Minh trường học sa thải hắn. Hơn nữa hủy diệt rồi hắn lão sư kiếp sống. Như vậy một người nam nhân, không xứng làm thầy kẻ khác, mà Mạnh gia hiện giờ đã không có, Mạnh Phượng Anh chỉ có thể đủ đi tìm Uông Thư Minh. Lại ở Uông Thư Minh biết được hết thảy lúc sau, đối Mạnh Phượng Anh như vậy vụng về nữ nhân phẫn hận không thôi. Mắt thấy hết thảy kế hoạch lập tức liền phải thành công. Liền tính nhi tử ngắn hạn nội sẽ không tha thứ hắn. Về sau phụ tử thiên tính cũng nhất định sẽ tha thứ hắn. Chính là hiện tại là có ý tứ gì? Mạnh Phượng Anh cùng Tề Kiến Phong ly hôn. Không chỉ có ly hôn, lại còn có mình không rời nhà. Hiện tại trên người cũng liền mấy chục vạn. Cái này làm cho một lòng muốn được đến Tề ra hết thảy Uông Thư Minh vô pháp chịu đựng. Chính là lại vô pháp chịu đựng. Hết thảy đã bị cái này vụng về nữ nhân hủy diệt rồi. Chính mình công tác thế nhưng cũng không có, Uông Thư Minh liền minh bạch, là Tề Kiến Phong động thủ, chính là hắn lại cố tình là không hề biện pháp, còn có Lâm Ngọc Văn, rời đi Tề gia lúc sau, nàng một lần nữa về tới Lâm gia cho cha mẹ xin lỗi. Lại là không nghĩ tới, nàng ở Tề gia làm những cái đó sự tình thế nhưng là bị cha mẹ đã biết. hơn nữa Lâm Ngọc Hiên kiên trì không cho Lâm Ngọc Văn lưu tại trong nhà. Sợ hãi Lâm Ngọc Văn sẽ làm ra cái gì đáng sợ sự tình. Lâm gia cha mẹ hiện tại nhất nghe nhi tử cùng Tề Tĩnh San nói. Tự nhiên sẽ không thu lưu Lâm Ngọc Văn. Cuối cùng Lâm Ngọc Văn chỉ có thể đủ mang theo Lâm gia phu thê lại cấp 5 vạn đồng tiền rời đi. Thành thị này, đến nỗi đi nơi nào, ai cũng không biết. Tề Hồng An bắt đầu dần dần ở công ty càng ngày càng ưu tú. Có người thừa kế bộ dáng, làm Tề Kiến Phong cao hứng không thôi. Cùng lúc đó, đã xảy ra một kiện làm Tề Kiến Phong tâm tình chuyện phức tạp. Bởi vì hắn phát hiện nữ nhi thế nhưng luyến ái. Hơn nữa vẫn là cùng Chu Trạch Giai, người tình đầu hài tử cùng chính mình hài tử yêu nhau. Loại cảm giác này, thật là làm Tề Kiến Phong có trong nháy mắt không biết làm sao. Bất quá theo sau hắn liền cảm thấy nếu A Giai kia hài tử chiếu cố Tĩnh San như vậy nhiều năm, khẳng định cũng là thích Tĩnh San, như vậy tưởng tượng nhưng thật ra yên tâm không ít. Ở Tề Hồng An tiếp nhận công ty kia một năm, Chu Trạch Giai cùng Tề Tĩnh San kết hôn. Tề Tĩnh San không có mời Mạnh Phượng Anh, Mạnh Phượng Anh lại không thỉnh mà đến. 3 năm thời gian, nàng đã không có lúc trước quý phụ nhân bộ dáng, tiêu tụy thả chật vật, già nua giống như 60 tuổi. Tề Tĩnh San nhìn đến Mạnh Phượng Anh tâm tình phức tạp. Chính là lại không cách nào tha thứ đối phương muốn hại chết chính mình phụ thân cách làm. Sau lại cũng chỉ có thể đủ làm người trộm cho điểm nhi tiền tống cổ đối phương đi. Mặt khác cũng không dám làm mần ni Lâm gia người cũng ở hiện trường. Lâm gia cha mẹ nhìn đến Tề Tĩnh San gả chồng quả thực là tâm tình phức tạp. Bất quá vẫn là chúc phúc, nhưng thật ra Lâm Ngọc Hiên hiện giờ đã trưởng thành, tuấn tú lịch sự, làm trò mọi người mặt còn uy hiếp Chu Trạch Giai cần thiết đối tỷ tỷ hảo. Bằng không hắn liền phải đánh đối phương, hết thảy, cuối cùng biến thành tốt nhất bộ dáng, Tề Tĩnh San thích nhất bộ dáng. Chương 404 ác bá lưu manh tiểu kiều thê 18 tháng cuối tháng. Hằng Thành cao trung mới vừa khai giảng, buổi sáng 9 giờ nhiều chung, Hằng Thành cao trung sân thể dục thượng có cái soái khí nam hài nhi ngồi ở bên cạnh trên đài cao. Hít mây nhả khói, hắn cánh tay thượng còn có một cái cùng loại với lão hổ giống nhau hình xăm. Trên người cũng không có cùng mặt khác học sinh giống nhau ăn mặc giáo phục. Mà là vô cùng đơn giản ăn mặc một cái màu đen tay áo sơ mi. Cánh tay kéo vừa vặn lộ ra mặt trên hình xăm, ngay cả hắn ngón tay thượng, đều có một cái con nhện hình xăm ni này nam hài nhi có một trương hoàn mỹ sườn mặt. Thoạt nhìn quả thực là soái khí cực kỳ, trên lỗ tai còn mang một cái lấp lè khuyên tai, lúc này dùng hắn kia xinh đẹp môi mỏng hít mây nhả khói. Càng là có một loại khác thiếu niên dụ hoặc, này vừa thấy liền biết là trường học xa đọa học sinh. Lúc này mặt khác học sinh đều ở đi học, chính là cái này nam hài nhi lại là Triệu Yên bực bội không thôi nhìn chính mình tay. Chu Trạch Giai đã dần dần khôi phục ý thức, nhưng thật ra không nghĩ tới. Chính mình đời này thế nhưng vẫn là cái vườn trường ác bá lưu manh. Cô nhi viện xuất thân Chu Trạch Giai hiện giờ cao tam. Đã là Hằng Thành cao trung một bá, hắn đánh nhau tàn nhẫn không muốn sống, hơn nữa soái khí gương mặt, nhưng thật ra tại đây một mảnh cao trung có rất nhiều về hắn truyền thuyết. Mỗi một lần Chu Trạch Giai ở lựa chọn trợ giúp hứa nguyện người thời điểm, thân thể của mình liền sẽ ở trong thế giới này đúng thời cơ mà sinh. Mỗi một lần thân phận đều bất đồng. Đương quá như vậy nhiều lần ngoan bảo Chu Trạch Giai thời gian dài như vậy vẫn là lần đầu tiên. Cảm giác được, đương cái người xấu cũng nhịn qua nghiện, tưởng hút thuốc, tưởng uống rượu, muốn đánh nhau, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, chỉ là này cánh tay thượng hình xăm quả thực là quá xấu. Hoàn toàn không phù hợp Chu Trạch Giai cá nhân thẩm mỹ. Liền ở Chu Trạch Giai nghĩ muốn hay không đem cái này hình xăm cấp lộng rớt thời điểm. Bỗng nhiên nghe được một cái giọng nam kêu hắn. Lão đại, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Làm ta hảo tìm, hôm nay không đi trò chơi thành a? lại đây người là Trọng Trường Minh, xem như Chu Trạch giai tiểu đệ, nhà hắn xem như điều kiện còn thành, bất quá chính là thích cùng Chu Trạch giai quậy với nhau. Học tập Chu Trạch giai trên người cái loại này khốc khốc kính đạo. Có chút người tổng nói hắn nương pháo, vì biểu hiện chính mình cũng không phải cái nương pháo, hắn liền bắt đầu đi theo Chu Trạch giai lăn lộn, trò chơi thành, Chu Trạch giai mày nhăn lại, nhớ tới trò chơi này thành cũng coi như là chính mình cái này hàng cao một bá địa bàn. Ngẫu nhiên đi dò xét một chút, trên thực tế kia không phải tiểu hài tử quá mọi nhà sao? Không có gì ý tứ, lắc đầu. Chu Trạch giai đối này ngoạn ý không cảm giác, không đi, nói xong lúc sau lại đem yên ngậm ở trong miệng. Chỉ cảm thấy này mấy đồng tiền yên trừ lên thật đúng là không thú vị. Không bằng đi làm điểm nhi thứ tốt, lão đại, không phải đã cùng Ngô ca ước hảo sao? Nếu không đi nói, Ngô ca có thể hay không sinh khí a? Trọng Trường Minh không nghĩ tới Chu Trạch giai thế nhưng cự tuyệt. Vì thế có chút lo lắng. Rốt cuộc phía trước thời điểm chính là đáp ứng hảo ước Ngô Sâm cùng nhau. Ngô Sâm chính là ngũ tạng lão đại a, quản hắn sinh không tức giận, ta không đi, chúng ta bên này người đều không cần đi, tổng đi trò chơi thành chơi game có ý tứ gì? Có nghĩ làm điểm nhi càng kích thích, Chu Trạch giai trong đầu linh quang chợt lóe, vì thế nhìn về phía Trọng Trường Minh, làm Trọng Trường Minh đều dọa sửng sốt, cái gì càng kích thích a? Đối với Chu Trạch giai cái này lão đại, Trọng Trường Minh là phi thường tín nhiệm, chỉ là cái này tín nhiệm, làm Trọng Trường Minh cũng cảm thấy đối phương luôn là nghĩ ra một ít thập phần kỳ quái sự tình. Làm hắn cảm thấy trong lòng rất không có tự tin, kiếm tiền, có nghĩ làm, Chu Trạch giai cười tủm tỉm nói. Hắn phát hiện chính mình tuy rằng xem như cái chẳng làm nên trò trống gì. Trong túi liền 200 khối đều không có, chính là lại có một số lớn huynh đệ, này phê huynh đệ còn rất đáng tin cậy, kiếm tiền, chúng ta sao, bị Chu Trạch giai cách nói quả thực là làm cho sửng sốt, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ, Trọng Trường Minh ở nhà còn xem như thập phần chịu sủng ái, cho nên lớn như vậy còn không có chính mình kiếm trả tiền. Hoài nghi chính mình có thể hay không kiếm được tiền. Đương nhiên, Chu Trạch giai nói. Từ trên đài cao nhảy xuống tới. Hắn đã có một cái kế hoạch. Tuy rằng thứ này có chút hố người. Chính là với hắn mà nói. Là hoàn toàn không thành vấn đề. Kia muốn kêu thượng mặt khác huynh đệ sao? Trọng Trường Minh nói đã từ trong túi lấy ra di động. Hắn này thật là sờ không tới đầu óc. Nhiều kêu mấy cái. Thuận tiện làm cho bọn họ mang theo tiền. Biết sao, Chu Trạch giai là một cái lão đại. Hắn là có nhất định quyền lợi. Nói xong lời này lúc sau, Trọng Trường Minh liền chạy nhanh gật đầu. Bắt đầu thông chi các huynh đệ. Cũng mặc kệ đây là mới vừa khai giảng vẫn là thế nào. Dù sao sao, mới vừa khai giảng, trốn học cũng không phải cái gì vấn đề. Kết quả là, chờ Chu Trạch giai hùng hổ đi ra hàng cao thời điểm. Hắn phía sau đã có mười mấy người, đều là Chu Trạch giai tiểu đệ, những người này từ sơ trung liền bắt đầu đi theo Chu Trạch giai hỗn. Mãi cho đến hiện tại, có thể nói là Chu Trạch giai trung thực huynh đệ cùng phen. Một đám nghe nói Chu Trạch giai gọi bọn hắn, lập tức mang theo tiền liền tới rồi. Giai ca, chúng ta đi nơi nào a? Ra cổng trường lúc sau, cậu Yến Thanh dò hỏi. Hắn kỳ thật cũng rất tò mò, như là bọn họ lớn như vậy hai từ, ra tới làm công có khả năng sao? Liền tính là gần nhất là lễ tình nhân, chẳng lẽ đi cấp tình nhân bán hoa sao? Không sai, năm nay thất tịch tựa hồ so thường lui tới chậm một chút. Bọn họ đều khai giảng vài thiên, này thất tịch mới khoan thai tới muộn, gần nhất trên đường không khí vẫn luôn thực hảo. Chủ quán cũng là đánh thất tịch ngày hội hoạt động, đi đến nơi nào đều có một cổ từ cầu lương hương vị. Chu Trạch giai cũng không hé răng, trực tiếp mang theo bọn họ tới rồi trường học gần nhất rạp chiếu phim. Cái này rạp chiếu phim khoảng cách bọn họ hàng cao cũng liền không đến nửa giờ lộ trình. Chờ sắp đi vào phía trước, Chu Trạch Giai mới quay đầu nhìn về phía bọn họ này đó nam sinh. Lần trước ai nói kẹp oa oa kẹp tốt nhất, cùng ta đi vào, không sai. Không nghĩ muốn tự đi đường xưa Chu Trạch Giai, quyết định bằng thực lực thủ thắng. Tỷ như nói, ân, bằng thực lực kẹp oa oa, mười mấy đại nam hài nhi một đám bị hỏi sừng sốt. Tiếp theo lập tức có mấy người nhấc tay nói chính mình lợi hại. Rốt cuộc bọn họ từ khi đi theo Chu Trạch Giai lăn lộn lúc sau, cũng coi như là ở trường học có danh tiếng, bạn gái thay đổi một cái lại một cái, vì hống bạn gái vui vẻ, kẹp oa oa gì đó, dễ như trở bàn tay được chứ. Kết quả là, Chu Trạch Giai làm những người khác đi vào trước đến nghỉ ngơi khu chờ. Tiếp theo cùng mấy cái sẽ kẹp oa oa người cùng đi oa oa cơ bên kia. Lúc này vừa lúc là trang thượng thất tịch nhật tử, rạp chiếu phim bên trong gần nhất cũng có một cái điện ảnh đại bạo. Quả thực là người đến người đi, mà Chu Trạch Giai xoái khí gương mặt vừa xuất hiện, liền đưa tới không ít người chú ý. Tiếp theo nhìn đến này xoái ca trực tiếp tới rồi kẹp oa oa cơ phía trước. Nhưng thật ra làm vài cái nữ sinh tò mò thực, chỉ thấy Chu Trạch Giai đầu tệ lúc sau một giây kẹp ra tới một cái oa oa. Làm bên cạnh nhìn đến nữ hài tử đều kinh hô không thôi. Tuy rằng đây là lễ tình nhân, chính là cũng có không ít khuê mật cùng nhau chơi. Chu Trạch Giai gắp mấy cái oa oa lúc sau, quay đầu nhìn về phía bên cạnh một cái lớn mật nữ hài nhi. Nói, 20 khối một cái, muốn hay không, phải biết rằng, đứa bé này cũng không phải như vậy hảo kẹp. Có chút người hoa rất 4-50 khối cũng không nhất định có thể kẹp đến một cái. Chu Trạch Giai lúc này còn cười đẹp như vậy. Cô nương này lập tức liền gật gật đầu. Muốn, ta muốn, 20 khối đúng không? Nói từ trong bao lấy ra 20 đồng tiền cấp Chu Trạch Giai. Sau đó cười tủm tỉm tiếp nhận Chu Trạch Giai đưa lại đây hoa hoa. Sau đó vui sướng xem một cái Chu Trạch Giai. Thế nhưng đưa ra yêu cầu, ta muốn cái này con khỉ hoa hoa, ngươi có thể giúp ta kẹp một cái sao? Ta cho ngươi tiền, không sai. Cô nương này phía trước vẫn luôn chấp nhất với kẹp hoa hoa. Bất đắc dĩ trình độ thật sự là kém đến thực, cho nên căn bản là kẹp không đến. Tiếp theo tại đây cô nương mời hạ, Chu Trạch Giai cấp cô nương này kẹp tới rồi kia con khỉ hoa hoa. Được đến cô nương 20 đồng tiền. Đi trừ tiền vốn 2 khối tiền, ân, tịnh kiếm 18 khối. Rốt cuộc đứa bé này rất nhỏ, cũng coi như là thực quý. Có cô nương này mở miệng, mặt khác cô nương cũng đều sôi nổi làm Chu Trạch Giai hỗ trợ kẹp oa oa. Làm các huynh đệ xem chính là trợn mắt há hốc mồm a. Trước nay không nghĩ tới, chính mình kẹp oa oa còn có thể kiếm tiền. Vì thế một đám ở Chu Trạch Giai an bài hạ tiếp đơn. Kẹp oa oa cũng là rất có trình độ, cho nên an bài một chút, vài người thực mau liền bỏ thêm thật nhiều cái. Nơi này oa oa cơ tổng cộng có 5 cái, Chu Trạch Giai kiếm lời 500 đồng tiền liền thu tay lại. Hướng tới bên kia anh em xua xua tay, đại gia rời đi rạp chiếu phim, ta trước nay không nghĩ tới này vô dụng oa oa cũng có người mua. Giai ca, chúng ta đợi chút còn đi kẹp oa oa sao? Ngoặc kép, hết chương.